Dạ được, tôi tùy hỷ để nói chuyện với tất cả quý tăng ni và Phật tử. Trước hết tôi chúc mừng chư tăng, chư ni và toàn thể Phật tử sắp bước qua năm mới, năm Nhâm Mùi, Nhâm Ngọ. Tất cả tăng ni và Phật tử được một năm bình an, vui vẻ, tu hành tinh tấn và luôn luôn đoàn kết với cái tình đạo chân thật để lo cho Phật Pháp được hưng thịnh ở nước ngoài. Kế đây, tôi sẽ nói chuyện thẳng với tăng ni và Phật tử. Trong phần nói chuyện này, tôi có chia ra ba. Thứ nhất là nói chuyện với tăng ni. Thứ hai là nói riêng với Phật tử. Thứ ba là nói chung cho cả tăng ni và Phật tử. Đó là ba cái điểm mà tôi sẽ nói chuyện buổi nay. Trước hết là nói cho chư tăng, chư ni nghe. Bởi vì trước kia chư tăng hoặc chư ni ở tại Thiền viện Trúc Lâm là ở trong vòng tay của tôi. Tôi che chở, bảo bọc, cho nên mọi việc đều tốt lành. Những cái gì chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng thực hành đều được kết quả tốt. Nhưng ngày nay, chư tăng chư ni đi ra nước ngoài, tức là đã ra ngoài vòng tay của tôi. Tôi không thể bảo bọc, che chở như ngày xưa được. Như vậy thì chư tăng chư ni phải có đủ những điều kiện để tự bảo vệ mình và làm tròn Phật sự mà tôi đã giao phó. Muốn được đầy đủ những điều kiện đó thì trước hết chư tăng phải có tỉnh lực mạnh. Tỉnh lực mạnh là bất cứ ở trường hợp nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải luôn luôn tỉnh giác, chứ đừng để cho sự việc, cho hoàn cảnh nó chi phối mình, làm cho mình phải quên, làm cho mình phải lạc lối, thì cái đó là cái không tốt. Cho nên tỉnh lực mạnh là một nhu yếu tối cần đối với chư tăng, chư ni ở ngoài vòng tay tôi. Kế đó là phải có đạo lực cho cao, bởi vì chúng ta tu cốt làm sao cho cái đạo lực của mình càng ngày càng phát triển, càng mạnh hơn, chứ không để cho nó yếu. Bởi vì cái đạo lực là cái sức giữ gìn cho chúng ta không đi lệch đường, giữ gìn cho chúng ta tiến lên. Bởi vậy cho nên chư tăng, chư ni phải luôn luôn cố gắng tu. Đạo lực không phải tự nó có, mà do cái sức tu của mình. Dù hoàn cảnh nào, dù công việc bề bộn mấy, cũng giữ thời khóa tu cho đều. Và có thể thì khi nào rảnh tu tăng hơn. Như vậy thì cái đạo lực nó không bị suy yếu. Mà đạo lực không suy yếu thì mọi công tác mình làm sẽ tròn và mọi việc mình sẽ được kết quả tốt. Kế đó nữa là quý vị phải lập chí nguyện cho thật lớn. Bởi vì chúng ta tu là do cái sức của chúng ta cố gắng, nhưng mà sức của chúng ta có giới hạn, có chừng mực. Nhờ cái chí nguyện lớn lao của mình là một sức mạnh thúc đẩy để cho mình được luôn luôn tăng tiến mà không có lui sụt trước mọi cảnh khó dễ thuận nghịch. Chúng ta không bao giờ thối, không bao giờ lùi, thì như vậy mới gọi là cái người tu có đủ sức để vươn lên, có đủ sức để dìu dắt Phật tử. Chứ nếu thiếu những điều này thì quý vị sẽ khó mà tiến nổi, vì cái công chuyện nó rất nhiều, Phật sự đa đoan, nhưng mà đạo lực nếu thiếu, cũng như chí nguyện nếu không có mạnh, có lớn, thì khó mà tiến được. Vậy mong rằng tất cả chư tăng, chư ni hiện có mặt ở đây đều cố gắng giữ đúng những điều tôi đã nhắc. Một là phải tỉnh lực mạnh, tức là lúc nào cũng tỉnh giác, không có bị mê lầm. Hai là phải đạo lực cho cao để vươn lên, để vượt khỏi cạm bẫy của ở bên ngoài nó bủa vây. Thứ ba là chí nguyện cho thiệt lớn, đừng để mình thối tâm lùi bước. Có đủ ba điều kiện này thì quý vị ở xa cũng như ở gần tôi, đó là cái điều tôi nhắc nhở chư tăng chư ni trên con đường tu khi ở nước ngoài. Cái đó là tôi khuyên tất cả quý Phật tử cư sĩ, tất cả quý Phật tử phát tâm đi chùa là vì học Phật pháp, vì tu hành, vì bảo tồn ngôi Tam Bảo. Ba điều kiện này không thể thiếu ở một người Phật tử chân chánh, bởi vì chúng ta khao khát muốn tìm hiểu Phật pháp, cho nên chúng ta mới đến chùa để học đạo. Vì vậy mà cái tâm đến chùa với quý Phật, của quý Phật tử là cái tâm khao khát, thèm muốn được nếm cái vị pháp của Phật. Mà vị pháp đó là từ nơi chư tăng truyền ra. Như vậy thì học Phật pháp là cái điều cần yếu đối với người Phật tử bước đầu, chúng ta không thể thiếu được, mà trong nhà Phật gọi là văn tư đó. Sau khi học Phật pháp rồi thì quý vị mới biết đường lối tu hành, mà biết đường lối tu hành thì phải thực hành, phải cố gắng tu, cố gắng tập. Những cái gì ngày xưa là dở thì ngày nay chúng ta phải chừa, phải bỏ. Những cái gì biết Phật dạy, cái đó là hay, là tốt, thì tất cả quý vị phải nỗ lực, phải cố gắng thực hành cho được. Như vậy thì cái dở chúng ta chừa, cái hay chúng ta thực hành được, thì đó là cái sức tu rất là cần mẫn. Kế đó nữa là trách nhiệm của người Phật tử là phải bảo tồn ngôi Tam Bảo. Tại sao vậy? Bởi vì chư Phật ba đời đều nói Tam Bảo là cái gốc của đạo. Tam Bảo suy di thì đạo không còn. Vì vậy cho nên Phật tử vì mến đạo, vì muốn tu hành, thì cái tâm bảo tồn ngôi Tam Bảo phải rất là mạnh. Bảo tồn nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải bảo vệ cho cái ngôi Tam Bảo thường còn mãi mãi trên thế gian. Mà Tam Bảo thì Phật, Pháp và Tăng. Tuy nhiên Tăng ở sao mà lại hiện giờ là đại biểu? Bởi vì có Tăng tu hành thì mới gìn giữ được cái ngôi chùa. Đó, là chùa tức là có Phật. Có chùa, có Phật thì mới có cơ hội thuyết pháp, giảng đạo. Thì như vậy, Tăng có bổn phận duy trì ngôi Tam Bảo, Tăng có bổn phận truyền bá chánh pháp. Mà nếu chỉ chư Tăng lo giảng dạy, lo truyền bá chánh pháp, mà Phật tử không có đem hết tâm, đem hết ý chí để mà gìn giữ, để bảo vệ cho ngôi Tam Bảo thường còn, thì cái việc làm với chư Tăng e không có được trọn vẹn. Cho nên quý Phật tử phải có cái nguyện lớn là lúc nào còn biết đạo là quý, thì quý vị đều cố gắng bảo tồn cho được trọn vẹn ngôi Tam Bảo. Mà nhất là ngôi Tam Bảo mà tự quý Phật tử gầy dựng, thì cái đó là cái quan trọng nhất. Chúng ta gầy dựng được điều đó rất là khó rồi, mà gây dựng được, vẫn gìn giữ được lâu dài, cái đó càng khó hơn. Cho nên quý Phật tử phải chung lòng, chung sức để cố gắng bảo tồn cho ngôi Tam Bảo thường còn. Đó là cái điều hết sức quan trọng. Bởi vì chúng ta tu thì phải nhớ rằng ngày xưa chưa biết đạo, chúng ta sống theo phàm tục, có khi vui, có khi buồn, có khi giận, có khi phiền não, đó là cái chuyện thường của người đời. Nhưng ngày nay biết tu thì quý Phật tử phải nhớ đến với chùa, chúng ta không cho cái tâm hơn thua phải quấy nó dấy lên, mà cũng đừng có cái niệm chia phe này phe kia, bởi vì chúng ta tu là cốt chừa bỏ mọi cái dở và gầy dựng đầy đủ những điều tốt. Tâm phân chia ấy là cái tâm xấu, tâm phân chia đó gốc của cái mầm làm cho Phật pháp tan vỡ. Vì vậy cho nên quý Phật tử hãy hòa hợp nhau, đoàn kết nhau để chung lo Phật pháp, để cùng nhau tu hành làm sao cho cái ngôi Tam Bảo mà quý Phật tử đóng góp xây dựng nên nó được trường tồn. Và chính vì quý Phật tử mà ngày nay chư tăng và quý chư ni tất cả đều tụ họp về đây, là đó là từ có cái ngôi chùa, có cái chỗ để cho quý vị đến. Như vậy thì quý Phật tử đã đi được bước đầu rất tốt, rất quý rồi, thì những bước kế có chùa rồi thì chúng ta phải lo tu, có chùa rồi thì chúng ta phải cùng nhau chung sức chung lòng để mà bảo vệ, để gìn giữ cho nó thường còn, thì được như vậy mới là những người Phật tử chân chánh. Cho nên tôi mong rằng tất cả Phật tử phải hợp sức nhau để chung lo Phật sự, hoan hỷ nâng đỡ nhau, cùng bước đi vững chắc trên con đường giác ngộ giải thoát, thì như vậy mới thực là cái người Phật tử chân chánh. Đó là cái chỗ thiết yếu mà tôi thường nhắc tới nhắc lui mãi. Kế đây thì tôi nhắc nhở chung cho chư tăng chư ni và toàn thể Phật tử biết, chúng tôi là người có bổn phận hướng dẫn tăng ni tu hành, hướng dẫn Phật tử đến với đạo, hiểu chánh pháp. Bởi vậy những vị tu hành ở tại thiền viện, chúng tôi lúc nào cũng cố gắng hướng dẫn chỉ dạy rành rõ từ giáo lý cho đến cách tu, cẩn thận không cho sơ sót. Vì vậy mà tất cả những vị nào thường ở gần tôi thì những người đó được biết, được hiểu rất là rõ. Còn những người nào ở xa tôi thì biết không được tường tận. Cho nên ở trong nhóm gọi là Phật tử của tôi đó, quý vị nên nhìn cho kỹ ai là cái người đã thường ở Trúc Lâm tôi cử đi, thì đó là những người tôi tin trọn vẹn. Còn những người nào từ ở đâu đến, dù nói là đệ tử của tôi nhưng mà chưa từng ở Trúc Lâm thì tôi chưa có tin. Vì vậy mà quý Phật tử cũng đừng vì những người đó mà có những cái chuyện so bì, tại sao nơi này nói thế này, nơi kia nói thế khác. Bởi vì trong số đệ tử của tôi có những người từ đâu đến muốn làm đệ tử của tôi, chỉ xin y chỉ rồi về có được cái pháp danh pháp hiệu, nhưng mà sự thật không có gần tôi. Còn có những người nói là đệ tử của tôi nhưng mà lại tu theo pháp khác. Vì vậy cho nên quý Phật tử ráng cẩn thận, ráng dè dặt, đừng có để những cái sự việc xảy ra, mà nhất là chư tăng có trách nhiệm trụ trì ở tại đây thì phải nhớ rằng tôi giao trách nhiệm cho quý vị, chứ tôi không giao cho người khác. Thì có ai đến đó muốn giảng, muốn dạy Phật tử thì phải hỏi ý kiến tôi coi người đó xứng đáng hay không, chừng nào tôi trả lời mới được mời, chứ không nên mời bừa bãi, vì đó làm cái việc tôi rất dè dặt. Khi mà người này nói đông, kẻ khác nói tây, thì làm cho cái thiền viện nó rối loạn thêm. Đó là cái điều hết sức cần. Vì vậy mà mong quý vị ở bên kia nhớ đừng có vội vàng, đừng có tin ai tới nói là đệ tử tôi đều cho là hay, đều cho là quý, rồi có khi lầm lẫn, nó không tốt. Đó là tôi nhắc nhở chung cho chư tăng tại thiền viện và tất cả quý Phật tử ở nơi đó biết rõ ý của tôi. Kế đó nữa là tất cả chư tăng cũng như toàn thể Phật tử, chúng ta là cái người gánh vác cái trách nhiệm làm sao cho Phật pháp được trường tồn, làm sao cho chánh pháp càng ngày càng lan rộng. Vì vậy mà quý vị phải nghĩ tới cái việc lâu dài của chính mình và cái việc lâu dài của đạo. Bởi vì Phật pháp còn là gốc từ chư tăng tu hành thanh tịnh và hiểu được Phật pháp đúng đắn. Nhờ tu thanh tịnh hiểu Phật pháp đúng đắn cho nên Phật tử mới tin mình, mới truyền bá được. Còn nếu mà chúng ta sơ sẩy, chúng ta không còn cái trách nhiệm tu hành của mình, thì đó là cái cơ hội để cho Phật tử phải tan rã và làm cho chùa chiền phải rã rời tan nát. Cho nên chư tăng luôn luôn phải cố gắng gìn giữ thanh tịnh, chư tăng luôn luôn phải cố gắng tìm hiểu và tu hành cho thấu đáo để hướng dẫn Phật tử đi đúng đường, đừng có lệch, đừng có sai. Còn Phật tử cũng vậy, quý Phật tử đến chùa là học đạo, đã là học đạo thì phải tìm cho ra, thấy cho rõ đạo là cái gì, đi hướng nào đúng hay là sai, mình phải biết. Chứ đừng có nên nói đến chùa học đạo rồi ai nói gì cũng tin hết, không phải. Cho nên trong nhà Phật gọi là văn rồi tới tư đó, nghe rồi phải suy gẫm cho đúng rồi mới tin. Như vậy thì cái học đạo là một cái trí tuệ mà chúng ta tự phải lựa lọc, tự phải tìm kiếm, nghiền ngẫm cho ra cái lẽ đạo, lẽ thực mà trong kinh Phật chỉ dạy. Như vậy thì Phật tử là vì học đạo thì cố gắng hiểu được bao nhiêu, ứng dụng bấy nhiêu, và nhất là làm sao huynh đệ cùng dìu dắt nhau, khuyến khích nhau tu hành tinh tấn, đừng bỏ rơi một người nào, đừng làm cho một người nào phiền. Bởi vì ở đây chúng ta là những người thương nhau, giúp đỡ nhau để tiến tu trên đường đạo, chứ không phải là cái người thế gian tranh giành danh lợi. Bởi vậy cho nên lỡ một huynh đệ nào vì một sơ ý hay là một vô tình mà nói một câu, làm một việc huynh đệ khác buồn trách, thì quý Phật tử phải lẹ làng, phải sớm biết lỗi, xin lỗi, hoặc là khuyến khích cho huynh đệ đừng bao giờ lùi bước mà cố gắng tinh tiến tu. Thì chúng ta làm sao mà trong cái đạo tràng hay là trong cái ngôi thiền viện mình ai đến được thì luôn luôn không có thối tâm, ai đến được thì đều là tiến bộ chứ không có dừng bước. Như vậy thì cái công cũng như cái việc làm của chúng ta mới xứng đáng, mới không có tuổi hổ. Chứ nếu mà Ngài khởi công làm 100 người, tới chừng 1-2 năm thì còn có 50, rồi 3-4 năm sau còn có 3-4 người, thì cái đó là cái không tốt, đó là chúng ta đã đi lùi, không có xứng đáng để mà dìu dắt nhau. Vì vậy mà tôi mong tất cả Phật tử phải đoàn kết chung lo về Phật sự và cố gắng tu hành, đừng để cho ngày mai cái đạo tràng của mình hay là thiền viện của mình nó bị mai một, hay là nó bị những cái tiếng tai không tốt, thì cái đó là cái điều không hay. Ở đây tôi tuy là ở xa nhưng mà luôn luôn cũng trông đợi, cũng cố gắng nhắc nhở quý Phật tử luôn luôn tiến lên, đừng có lùi, bởi vì đời của chúng ta ai rồi cũng tới ngày kết thúc. Ngày kết thúc đó là cái ngày mà chúng ta sẽ hoang mang, chúng ta sẽ lo sợ. Nếu chúng ta không nắm vững đạo đức, chúng ta không tu hành xứng đáng, thì đó là uổng đi một kiếp, rồi còn biết bao nhiêu cái khổ nó kéo dài theo sao. Cho nên được phước lớn chúng ta gặp tam bảo, được phước lớn chúng ta biết tu hành, thì cố gắng tu, cố gắng thực hành cho ngày mai kia khi ra đi chúng ta vui vẻ, chúng ta an nhiên, biết rằng con đường đó là phải tới, tới với cách mạnh bạo, vui tươi, chứ đừng khổ sở, đừng có buồn bã, đó là cái điều thiết yếu. Vì vậy mà tất cả chư tăng, chư ni cũng như toàn thể Phật tử ở thiền viện Đại Đăng, quý vị đều phải nỗ lực tiến tu. Mất qua một năm rồi, chúng ta đã không có cố gắng hay là không có thực hành được cái gì cao siêu, thì năm tới chúng ta phải cố gắng tu là tiến, chứ không phải tu là dừng. Đừng nghĩ rằng tôi làm bao nhiêu đó đủ phước rồi, không cần lo thêm. Đừng có quan niệm như vậy, đó là sai lầm. Chúng ta tu mãi, chúng ta làm mãi cả đời mà cũng chưa rồi, cũng chưa hết. Bởi vì bản nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sinh ai ai cũng đều giác ngộ, ai ai cũng được giải thoát sinh tử. Chứ vậy thì chúng ta làm, chúng ta tu, nếu có giác thì giác một chút ít, một góc cạnh nào thôi, chứ chưa phải là toàn giác. Mà chưa toàn giác thì không có quyền dừng, không có quyền nghỉ, mà phải cố gắng. Cũng như độ chúng sinh, chúng ta độ được 100 người, 200 người cũng chỉ là phần nhỏ trong bao nhiêu tỷ người. Vì vậy mà chúng ta lúc nào cũng phải thấy vai mình còn nặng quằn một trách nhiệm to lớn, không bao giờ tự mãn, không bao giờ hài lòng, mà phải cố gắng làm sao cho suốt cả cuộc đời được trọn vẹn. Tuy chưa xong nhưng mà nhìn lại không hổ thẹn với cái trách nhiệm của mình, với cái tinh thần của người xuất gia cứu độ chúng sinh. Chứ vậy thì trên đường tu, chư tăng là người đi trước, Phật tử là người nối gót theo sau. Chúng ta đi trước xứng đáng là cái người đi trước, người thấy đường, người biết lối, dẫn đi cho đúng, và phải đi vững vàng, chứ đừng có trễ té, làm cho người sau họ phải đỡ mình là không tốt. Vì vậy mà phải ráng vững vàng đi trước, thấy đường, biết lối, rành rõ để hướng dẫn Phật tử đi sau. Phật tử đi sau nối gót theo quý thầy, nối gót theo, nhưng mà chúng ta cũng phải dè dặt. Nếu quý thầy lỡ chân thì chúng ta phải đỡ, chứ đừng có đạp. Bởi vì đó là cái tinh thần nâng đỡ nhau. Bởi vì trong cuộc sống này chuyện xảy ra bất thường nó thường có, cho nên rồi chúng ta phải dìu dắt, phải thương xót. Những cái gì mà người trước đã làm thì chúng ta phải ráng đánh thức để rồi vươn lên. và chính Phật tử cũng phải cố gắng đi, chứ đừng có tuột hậu rồi bắt phải quý thầy phải chờ, quý thầy phải đợi, mất thời gian quý báu. Do đó cho nên tất cả tăng ni Phật tử sang năm mới này, quý vị phải tinh tấn hơn, phải sốt sắng hơn, vì qua một năm là mất một phần lớn tuổi thọ của mình rồi. Chúng ta không thể chần chờ mà phải cố gắng làm sao cho xứng đáng một thiền viện Phật giáo Việt Nam ở xứ người được tốt đẹp, được sáng sủa và càng ngày càng thêm được lòng tin của Phật tử, không có ai chê chán, thì như vậy mới xứng đáng là cái người lãnh đạo và xứng đáng những người hợp tác cùng tu cùng chung lo. Đây là lời nhắc nhở của tôi trong ngày sắp đầu năm, mong tất cả quý vị cố gắng đúng như cái gì mà quý vị đã ước muốn từ ban đầu, đừng để thả trôi uổng đi một đời. Đó là tôi rất mong mỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.